Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 939, chương 940, diễn kỹ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, lặng lẽ đi đến bốn người đối diện, tòa lại đi, bởi vì cách đống lửa khá xa, ban đêm lại là âm phong từng trận, rét thấu xương, gió rét thổi tới trên khuôn mặt, trên thân. Lâm Tiêu cũng là không chịu nổi, ở một bên run lên. Quả nhiên nữ tử đều là tâm tình ôn hòa lại dễ dàng phát từ bi sinh vật. Nhìn thấy Lâm Tiêu ở phía xa kia khó khăn bộ dáng, không nhịn được hô, ngươi qua đây, đến bên chúng ta này sấy một chút hỏa. Khu khu hàn, nghe được nữ tử gào thét, Lâm Tiêu sững sờ nhìn sang, đây là đang gọi mình sao? Nữ tử bên cạnh thanh niên nhíu mày, thấy Lâm Tiêu chậm chạp không tới, trong lòng cũng không sảng khoái, quát lớn, còn không mau qua đây, sư muội ta hôm nay quá trớn thiện tâm, không thì ngươi bây giờ đã dùng một cỗ thi thể rồi. Lâm Tiêu cuối cùng như nguyện ngồi ở bốn bên, người thân, nhìn đến lông mày thanh mục tú, tu vi cũng là nguyên anh sơ kỳ. Khó trách to gan như vậy dám đi tới thái cổ bí cảnh. Chính là thái cổ bí cảnh hung hiểm không phải bọn họ có khả năng khống chế. Ngay cả nguyên anh kỳ hoắc gia đệ nhất nhân ở bên trong đều bị làm tàn phế. Huống chi bọn họ, hơn nữa bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Khả năng ngoại trừ hiện hữu tông môn gia còn có thật nhiều thế gia cùng ẩn thế gia tộc. Lâm Tiêu lẳng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa nghe đây mấy người tuổi trẻ vừa nói thái cổ bí cảnh. Chuyến đi, nghe hắn cũng là không ngừng lắc đầu. Ta còn tưởng rằng qua đây có thể biết càng nhiều liên quan tới bí cảnh sự tình. Tìm kiếm nửa ngày hết, kể một ít không có dinh dưỡng đề tài. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, bất quá, khoan hãy nói, vì chuyện này, ta cũng vậy tự phong tu vi. Bất quá còn may là tại mấy túi chữ vật trong phát hiện áo da thú cũng là đưa đến tác dụng. Bất quá quan trọng hơn vẫn là bản thân ta diễn kỹ. Cỡ nào cường điệu, Lâm Tiêu ngồi ở một bên. Vậy mà nghẹt ngào bật cười. Tiếng cười đưa tới bốn người tuổi trẻ chú ý. Đồng loạt nhìn sang, đại ca còn không biết ngươi nói họ gì. Là nghĩ đến cái gì vui vẻ chuyện sao? Còn có thể bật cười. Ta gọi là Tề Hải Yến. Tề Hải Yến dịu dàng cười một tiếng, nụ cười cơ hồ có thể yếu dần một khỏa lạnh buốt tâm. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn một chút mọi người, trong lòng cũng là giả bộ rồi một chút sợ hãi. Tề Hải Yến nhìn ra Lâm Tiêu sợ hãi, lúc này liền nói, vị đại ca này, ngươi không cần phải sợ. Chúng ta là Ngự Kiếm Sơn Trang đệ tử, không phải cái gì người xấu. Nghe được bọn họ không là người xấu sau đó, Lâm Tiêu mới vỗ ngực một cái, gật đầu một cái, lúc này mới nói đến, ta họ Mộc, tên Quét, vốn là cho rằng tối nay có thể đánh một con dã thú trở về cho nhà ta kia vừa ra đời bảo bảo bú sữa. Nhưng mà, nói tới chỗ này Lâm Tiêu dừng một chút, nước mắt cũng là từ trong hốc mắt chói mắt mà ra. Than thở khóc lóc, đại ca. Mộc đại ca, đừng khóc, ngày mai chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Hiện tại màn đêm buông xuống, chúng ta cũng không dám hứa chắc nơi này là an toàn. Dù sao đây chính là sâu trong núi lớn, dã thú rất nhiều. Tề Hải Yến cũng là kích động không thôi. Đây một người đàn ông nói khóc liền khóc, cuối cùng không có cách nào quay đầu nhìn về phía mấy cái khác thanh niên. Sư muội a. Không phải sư huynh ngươi nói ngươi, có thể tiến nhập đây sâu trong núi lớn người, hơn nữa còn không bị thương chút nào, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Tiền Tinh Hải là trong đám người này đại sư huynh, cũng là nhất trưởng thành một người, chuyện gì đều thấy đặc biệt rõ ràng, là trong đám người này được cố vấn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, để cho tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt. Tựa hồ nói tới có chút đạo lý, Lâm Tiêu nhìn đến những người này nói chuyện, cũng là cả kinh, mình diễn kỹ đều như vậy cường điệu rồi, làm sao người này chính là như vậy xảo quyệt đâu, luôn có thể nghĩ đến một ít người khác nghĩ không ra đồ vật. Vì giành được mấy người kia tín nhiệm, Lâm Tiêu than vãn khóc giống lên, trong miệng la hét phải rời khỏi, các ngươi không hoan nghênh ta, vậy ta đi cũng được, núi lớn này ta lúc trước dài đến, chỉ là tại đây quá nguy hiểm, ta chưa từng tới bao giờ, chỉ cần ta đi ra ngoài, vậy liền có thể tìm được trở về nhà đường. Vừa nói liền trả chuyến đi động, đứng lên, cất bước muốn phải rời khỏi, đi chưa được mấy bước, cánh tay bị một người kéo giữ. Lâm Tiêu nghiêng mắt nhìn một chút, đó là một cái trắng như tuyết tinh tế tay, một cái thanh âm ôn nhu từ phía sau truyền đến. Mộc đại ca, quá muộn, ngươi đi cái gì, hiện tại ra ngoài ngươi rất có thể sẽ bị chết. Ngươi chết nhà ngươi thê tử cùng vừa ra đời hài tử làm thế nào? Tề Hải Yến âm thanh không phải nó, bạn gái hắn một dạng chanh chua, có chỉ là một khỏa thiện lương, có thể nhiệt độ ấm lòng người tâm. Lâm Tiêu cũng là bị đây thiện lương nữ tử hấp dẫn. Cuối cùng hắn quyết định lưu lại giúp bọn hắn. Liền loại này Lâm Tiêu bị lưu lại, ban đêm vẫn là như vậy yên lặng, không có dã thú. Năm người thay phiên khởi đến trông giữ, cũng là để cho đêm khuya này trải qua rất an toàn. Chân trời có đến một tia sáng chiếu sáng bầu trời, mặt trời toát ra đầu, giống như một khỏa lóe sáng bảo thạch một dạng. Chậm rãi, bầu trời bị chiếu sáng. Cuối cùng một đêm là Lâm Tiêu canh gác. Hắn biết rõ những người này đối với hắn không có tâm tư gì xấu. Tề Hải Yến còn đang ở đó trong giấc ngủ. Cái thứ nhất lên là Tiễn Tinh Hải. Hắn vẫn cảm thấy Lâm Tiêu có thể, chính là sao cũng tìm không được kẽ hở. Không có chứng cứ hắn cũng không có cách nào. Ta đi cấp các ngươi tìm một chút hoa quả. Lâm Tiêu nhìn thấy Tiễn Tinh Hải tỉnh lại, nói một câu nói liền hướng trong rừng cây đi. Tiễn Tinh Hải không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến. Cuối cùng gật đầu một cái, bất quá vẫn là ném ra một thanh kiếm, để phòng bất trắc. Kiếm dài 3 thước 9 tấc, vỏ kiếm là màu bạc, làm thuê tinh tế nhìn một cái chính là xuất từ tay danh gia. Chuôi kiếm cũng là màu bạc, đồng dạng giống như tài nghề điêu luyện. Giơ lên trong tay kiếm, Lâm Tiêu một cái liền rút ra. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, trên thân kiếm có lưu quang đang lưu chuyển, nhìn một cái thì không phải vật phàm. Theo sau Lâm Tiêu lại lộn trở lại, vội vội vàng vàng đem kiếm trả lại rồi Tiễn Tinh Hải. Ngươi cái này quá quý trọng, ta không dám nhận, vạn nhất làm hư, ta cũng không thường nổi. Ngươi coi trọng mặt đều là bạc chế tạo, hơn nữa còn vây quanh rất nhiều kỳ quái cục đá. Tiễn Tinh Hải vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ sớm biết Lâm Tiêu sẽ bẻ gãy phản, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy. Kiếm chỉ là tạm thời cho ngươi phòng thân, ngươi ra ngoài giúp chúng ta tìm ăn, chúng ta cũng là phi thường cảm tạ ngươi. Cầm đi, ngược lại ngươi còn muốn trả ta. Tiễn Tinh Hải lại đem kiếm cho Lâm Tiêu, theo sau khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện, không để ý Lâm Tiêu. Đây, trình diễn rất dồi dào a, đã như vậy kia cũng không có tại ở lại nơi này cần thiết. Ra ngoài tìm hoa quả, đùa giỡn muốn làm toàn bộ. Thời gian qua đi, rất nhanh Lâm Tiêu liền mang theo một đống hoa quả đã trở về. Hoa quả hắn không cầm được nhiều như vậy, dùng y phục mình để chứa đựng. Kiếm cũng là bị Lâm Tiêu cắm vào trong quần. Thấy Tiễn Tinh Hải ánh mắt không ngừng nhảy, những người còn lại đã sớm tỉnh lại, nhìn thấy đi ra ngoài trở về Lâm Tiêu, cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc. Đang nhìn đến Lâm Tiêu trên quần áo hoa quả sau đó mới bừng tỉnh. Nha, ngươi đi cho chúng ta tìm ăn đi tới. Tề Hải Yến tựa hồ thật tò mò, bọn họ không dám ăn lung tung đồ vật bên trong này, bởi vì không biết có hay không độc. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.